Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 28, quỷ y ở Giang Thành. Mạc Đại Thúc, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nam Nam dụng sức gật đầu. Đúng rồi, liền là cửa ra vào cái kia. Chính là ngày đó ở dưới xà nhà nhẵn mịn người đánh nhau Bạch Y Nam. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh. Đại ngộ, nhà mình nhi tử tính tình nàng làm sao có thể không biết. Nàng vỗ vỗ váy, yêu nhã nhếch lên chân. Híp mắt nở nụ cười. Người cho người ta hạ độc. Mụ mụ thân lúc nào biến thông minh như vậy? Nam Nam kinh dị một cái. Yếu ớt từ trên ghế bỏ xuống dưới. Lại ôm lấy ở nàng đùi, mụ mụ. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ngọc Thanh Lạc nhịn xuống đem hắn đá văng xúc động. Thanh âm trầm thấp mấy phần. Bị bất đắc dĩ. Đúng rồi. Bởi vì ta nhìn ra được. Mạc Đại Thúc khẳng định không phải người bình thường. Trên người hắn khẳng định có rất nhiều đáng tiền bảo bối. Nam Nam thấy mình vu oan hãm hại mưu kế. Bị đâm thủng. Tranh thủ thời gian đổi một cái. Con ngươi sáng lóng lánh hướng về phía Ngọc Thanh Lạc cười. Mụ mụ, ta xem không sai, ta cho ngươi biết a, ở cái này trong phủ, có một đầu rất rất lớn hắc báo, uy vũ hung mãnh, ta định đem nó mang về hiếu kính mụ mụ, nhưng là cái kia báo tử có chút đần, nó không nghe lời ta, cho nên hai ngày này ta chuyên môn lưu ở nơi này dự định thật tốt giáo dục một chút nó sau đó lại, dẫn nó trở về. Ngọc Thanh Lạc âm thầm nâng trán. Nàng mặc dù cũng thèm nhỏ dãi đầu kia hắc báo, nhưng là hắc báo chủ nhân không dễ chọc a. Trầm Ưng, Mạc Huyền quản gia ba người yên lặng nghiêng đầu đi nhìn u ám mặt dạ tu độc, lập tức lại yên lặng quay đầu chỗ khác. Cái này mẹ con hai lá gan cũng đủ lớn, ngay trước chủ tử mặt cũng dám tính toán hắn đồ vật. Dạ tu độc hừ lạnh một tiếng, băng lãnh ánh mắt từng cái đảo qua ba người trước mặt, lạnh giọng nói: để cho nàng một khắc sau đến ta trong phòng. Vứt xuống câu nói này, hắn cũng không quay đầu lại rời đi Ngọc Trúc Quyền, mang theo lăng lệ chi thế bước ra tiểu viện. Còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau. Cái này hắn là chỉ cái nào? Ngọc cô nương vẫn là Nam Nam? Chỉ là bất kể là ai, giờ phút quan trọng này bọn họ đều phải cắt ngang bên trong mẹ con ôn chuyện, để bọn hắn đi chủ tử viện tử. Trầm Ưng là biết rõ Ngọc Thanh Lạc tính tình, không nói hai lời lập tức lui ra phía sau hai bước. Lập tức hung hăng đẩy một cái trước người quản gia, nghiêm túc nói ra: người đi gõ cửa a, Thẩm gia, người và Ngọc cô nương tương đối quen, hắn lại không phải người ngu, đắc tội Ngọc cô nương tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhìn Văn Thiên liền biết, không quen, chúng ta cũng mới nhận biết hai ngày mà thôi. Nhưng là Ngọc cô nương thoạt nhìn rất tín nhiệm. Ngươi, đó là ngươi ảo giác. Kẹt kẹt, một tiếng, liền ở bọn hắn ngươi đẩy ta nhường thời khắc. Cửa phòng một lần nữa bị người từ bên trong mở ra. Ngọc Thanh Lạc tựa tại cạnh cửa, cười lạnh nhìn thoáng qua ba người. Cần ta mời các ngươi đi vào uống ly trà không? Nam Nam từ phía sau nàng nhô đầu ra, theo sát lấy tăng thêm một câu. Ta có thể ở trong trà thêm điểm dược. Ba người bước chân chỉnh tề lui ra phía sau một bước. Vẫn là Trầm Ưng thừa cơ kiên trì nói một câu. Ngọc cô nương, chủ tử cho ngươi đi hắn viện tử một chuyến. Thay thuốc. Hắn suy nghĩ một cái. Chủ tử hẳn là gọi Ngọc cô nương a. Ngọc Thanh Lạc nhớ tới dạ tu độc trên người tổn thương. Còn có hắn yêu cầu trong vòng 4 ngày khỏi hẳn yêu cầu. Mi tâm liền không nhịn được vạn. Chân chính phiền phức vẫn là nam nhân kia a. Mụ mụ, ta bồi ngươi đi. Nam Nam rất có cốt khí hướng tiền chạm một bước. Cái kia đại thúc bên người có chỉ lớn hắc báo, rất nguy hiểm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam Nam cảm thấy mình lúc này khẳng định không có khả năng rời đi nhà hắn mụ mụ. Bất kể nói thế nào, bây giờ là biểu hiện trung tâm thời điểm, để mụ mụ tâm tình mỹ lệ. Đối với hắn phạm sai lầm liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, hướng về phía Trầm Ưng vẫy vẫy tay. Cho ta coi chừng hắn, đưa chút đồ ăn cho hắn là được, lại phối chút ít rượu. Nam Nam vô ý thức tăng thêm một câu. nghĩ lại không đúng, tranh thủ thời gian hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nghiêm mặt nói. Mụ mụ, ngươi sợ ăn quan trọng hơn. Ngọc Thanh Lạc xem thường xì khẽ một tiếng. Hôm nay cho phép ngươi uống rượu. Thật, Nam Nam con ngươi sáng lên. Tay nhỏ lập tức rời đi Ngọc Thanh Lạc quần áo. Nhún nhảy một cái hướng Trầm Ưng nhào vào ngực. Thẩm đại gia, chúng ta đi thôi. Trầm Ưng toàn thân đều run nhẹ lên. Đại gia, làm sao cảm giác hắn giống như là đi dạo thanh lâu dường như. Nam Nam không cứu nổi. Ngọc Thanh Lạc âm thầm vuốt trán. Để quản gia tranh thủ thời gian dẫn đường. Nàng hiện tại không muốn nhìn thấy cái kia quay đầu là có thể đem nàng cái này mụ mụ bán nhi tử. Nhưng là, bất kể như thế nào, nàng hiện tại không thể để cho Nam Nam cùng Dạ Tu Độc tiếp xúc quá nhiều. Bằng không thì lấy nam nhân kia khôn khéo cùng Nam Nam thỉnh thoảng ngu ngốc hành vi, nhất định sẽ chuyện xấu. Quản gia một đường cũng không dám lên tiếng. Trong lòng còn đắm chìm trong Ngọc cô nương cùng Nam Nam là cái rung động bên trong không về được. Thần, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Bọn họ, làm sao lại là mẹ con nha? Độc viện cửa cũng đã mở ra. Giống như là tùy thời xin đợi nàng đại giá dường như. Dạ Tu Độc vẫn như cũ nằm nghiêng ở cái khuôn mặt kia lãnh khí 10 phần giường nằm. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đi tới. Cũng chỉ là hơi hơi dơ lên mắt. Liền lại đóng lại con mắt. Quản gia dẫn người vào. Liền lập tức nhẹ chân nhẹ tay đem cửa cho đóng lại. Người tiến vào Mạc Phủ. Chính là vì tìm con của ngươi. Ngọc Thanh Lạc tiến lên bước chân hơi dùng lại một chút. Phấn nộn cánh môi bĩu một cái. Thấp thấp hừ một tiếng. Đúng, tại sao ngay từ đầu thời điểm không nói? Dạ Tu Độc đôi mắt hơi hơi mở ra. Nhìn nàng thuần thục đem hắn quần áo giải khai. Động tác kia giống như là đã cho người cởi áo nới dây lưng rất nhiều lần một dạng. Trong lòng nhất thời phun lên một tia bực bội. Mãnh liệt mà đưa nàng tay đẩy ra đi. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Ẩn ẩn cảm giác được hắn bất ổn cảm xúc. Kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng ngay từ đầu không nói thì thế nào? Chẳng lẽ tội ác tày trời? Ta không xác định các ngươi có phải hay không người tốt. Hiện đang xác nhận, Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng. Gặp nàng không còn động tác, lông mày lại vặn lên. Không kiên nhẫn nói ra. Thầy thuốc, nàng, nhẫn, vì cái kia 1.500 vạn lượng bạc. Nàng nhẫn hắn âm tình bất định tính tình. Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi. Lại đi cởi hắn quần áo. Khôi phục coi như không tệ. Nàng kỹ thuật lại phối hợp nàng dược. Dạ Tu Độc vết thương cũng đã sẽ không lại rướm máu. Muốn khỏi hẳn hẳn là qua không được bao dài thời gian. Người phu quân là ai? Trầm mặc chốc lát dạ người nào đó lại mở miệng. Ngọc Thanh Lạc cho hắn quấn băng vài tay hơi dùng lại một chút. Điềm nhiên như không có việc gì mở miệng. Chết, chết. Dạ Tu Độc bỗng nhiên mở mắt, nhìn kỹ trong mắt nàng thần sắc, chỉ là từ bên trong đó không gặp được nửa điểm cảm xúc. Phảng phất bọn họ cho tới chủ đề cùng nàng không hề có một chút quan hệ dường như. Nàng đối với nàng phu quân, một chút tình cảm đều không có. Nữ nhân này, trên người có quá nhiều bí mật. Chủ tử, Ngọc Thanh Lạc đem hắn quần áo phủ thêm. Ngoài cửa liền truyền đến quản gia thanh âm. Dạ Tu Độc từ trên giường chậm rãi đứng thẳng người lên. Tiến đến, chủ tử, quản gia đầu tiên là nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái. Mới có hơi do dự mở miệng nói. Ô Đông yêu cầu gặp ngài. Không gặp, Dạ Tu Độc ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Đối Ô Đông cái tên này một chút phản ứng đều không có. Thế nhưng là, Ô Đông mang đến một tin tức. Nói quỷ y ngay ở chúng ta Giang Thành. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Vung khăn tay nhỏ cầu cất giữ cầu nhắn lại. Cầu bao nuôi. Sẽ làm ấm giường, sẽ đánh lăn, sẽ ăn cơm mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.